Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính xào kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Giấc Mộng Phù Hoa của tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì mối quan hệ tình cảm giữa A Lâm và Vũ Quỳnh đã có sự tiến triển mới. Sau một khoảng thời gian, với sự theo đuổi và bất chấp tự tôn của bản thân, Vũ Quỳnh đã chấp nhận đi theo tiếng gọi của trái tim mà thổ lộ tình cảm với A Lâm. Và đối với A Lâm, mặc dù có tình cảm với Vũ Quỳnh, nhưng bởi vì sự tự ti về thân phận của chính bản thân, anh đã không ít lần từ chối cô. Nhưng bởi vì cảm động trước tình cảm cũng như sự kiên định của cô dành cho mình, mà anh đã chấp nhận thay đổi và thừa nhận tình cảm đó. Tình yêu chấm nở giữa hai người tưởng chừng sẽ rất nhiều mộng đẹp, thế nhưng không ai biết rằng ở phía trước đang còn rất nhiều chướng ngại. Đặc biệt khi Trịnh Vĩ, một doanh nhân thành đạt có tiếng ở tỉnh A, luôn thể hiện có ý đồ đối với Vũ Quỳnh. Và liệu rằng cạm bẫy của cuộc sống đầy phù hoa này có khiến cho tình cảm giữa Vũ Quỳnh và A Lâm thay đổi? Chúng ta hãy cùng dõi theo những diễn biến của tập 3 câu chuyện ngay sau đây để tìm hiểu nhé. Từ khi xác định được mối quan hệ, tôi và A Lâm đều giống như những cặp đôi khác, tiến vào trạng thái yêu nhau say đắm. Mỗi buổi tối, anh đều đứng ở bên kia đường, đối diện cổng trụ sở đợi tôi tan việc. Mặc cho thời tiết thành phố A càng ngày càng lạnh, vẫn không lấy có một tia khó chịu, hoặc hiếm hoi những ngày tôi được nghỉ. Thay vì đi xem phim hay đi công viên, đi dạo ngắm cảnh, anh sẽ mua đồ đến nhà tôi nấu ăn, giúp tôi dọn dẹp và tắm gội cho Khánh, để tôi có thời gian chạy tiến độ công việc. Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm. Mọi người trong đài truyền hình ai cũng bận rộn đến tối mặt. Tôi cũng phải chạy nhiều chuyện, đi huyện này huyện khác, cũng phải đi tỉnh khác. Lại thêm lão Hồ bắt ôm bao nhiêu chuyên mục nữa, thành ra nhiều lúc bản thân mệt đến mức kiệt sức, ngủ quên ngay cả trên bàn làm việc. Cũng may những lúc như thế, sau giờ nghỉ vẫn có một người đàn ông đợi tôi, sẵn sàng dùng cái ôm của mình để an ủi tôi, sẵn sàng cho tôi dựa vào bờ vai rộng lớn. Không nói gì nhiều, nhưng chẳng khác gì một lời nhắn nhủ, tôi không chỉ có một mình. Mang tâm trạng lâng lâng hạnh phúc với những suy nghĩ mênh mang chảy dài, đêm nay tôi chẳng biết mình ngủ gục ở trên bàn phím máy tính từ lúc nào. Từ ngày gặp A Lâm, số lần tôi mơ thấy ác mộng cũng không còn nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Giống như lúc nãy, rõ ràng đã nhắm mắt, nhưng từng cảnh tượng trong mơ lại gần như một lần nữa phơi bày trước mặt, tàn nhẫn đánh cho tôi một quyền thật mạnh vào vị trí ở lồng ngực. Tôi mơ thấy bố mình toàn thân đầy máu. Ông nắm chặt lấy tay tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được. Mắt trừng trừng mang theo bao nhiêu đau đớn đến khi trút hơi thở cuối cùng. Tôi mơ thấy mẹ, bà gầy rộc đi, người rồi nằm ở trên giường, làn da dặn đem đặc trưng của một người nông dân, dù đau đớn nhưng vẫn phải cố gắng kéo chụp thở oxy xuống, luôn miệng căn dặn tôi phải chăm sóc em trai cho thật tốt. Thế nhưng chỉ vài sau, bà từ một người hiền hậu bỗng trở nên ác độc, mỗi cái tát giáng xuống má tôi đều mạnh đến mức hận không thể mạnh hơn. Sau đó là những lời nghiến răng của cuộc nói chuyện tưởng như tôi đã quên đi từ rất lâu. Con là chị, con phải kiếm tiền nuôi em. Con phải nhớ, con phải nuôi em. Không để được thằng bé thiếu thốn. Kể cả con có ăn mặc rách rưới thì thằng bé vẫn phải đầy đủ. Con biết, con cũng yêu thương em như yêu thương bố mẹ mà. Vũ Quỳnh, mẹ cố gắng cho con đi học, là hy vọng về sau con có công việc đàng hoàng. Nhờ thế con mới dễ dàng kiếm được tiền gửi về nhà cho mẹ nuôi em. Những lời nói của mẹ vẫn còn văng vẳng. Mồ hôi trên trán tôi túa lạnh không ngừng, trái tim đập càng lúc càng nhanh. Tôi giãy giụa, tôi muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng, nhưng mà người tôi hình như chẳng còn một chút sức lực nào cả. Mí mắt nặng trĩu, bụng đau đến mức giống như có một cây gậy đang quấn lấy ở bên trong, đau đến mức chỉ muốn ai đó cho tôi một đau để tôi có thể chết đi một cách thoải mái. Điện thoại réo sắt từng hồi vang bên tai. Tôi biết, tôi rõ ràng biết nhưng lại không thể nghe được. Miệng tôi khô đắng, hơi thở giống như bị ai đó rút cạn. mỗi một lúc càng trở nên khó khăn, chẳng biết có thể chịu đựng đến bao giờ. Phía ngoài cửa tiếng gọi của A Lâm, tiếng đập cửa thùng thùng gấp gáp, tôi đều nghe thấy hết, nhưng lại không thể đáp lại được dù chỉ là một tiếng ừm nho nhỏ. Vài giây phút trôi đi, trước khi rơi vào mê man, tôi cũng cảm nhận được mình được một cánh tay săn chắc dụng mạnh ôm lấy, kèm theo đó là những tiếng gọi đầy quan tâm quen thuộc. Quỳnh, Quỳnh. Những chuyện không ngờ xảy ra trong cuộc sống của tôi quá nhiều. Từ khi biết nhận thức đến khi trưởng thành, tôi chẳng thể đếm nổi cụ thể con số như thế nào cả. Tôi cứ nghĩ là mình mạnh mẽ, tôi nghĩ bản thân mình thử sức vượt qua. Nhưng hôm nay mọi chuyện không may ập tới, tôi mới biết hóa ra sự cố gắng của mình cũng chỉ có giới hạn. Ngay lúc này, tôi tự hỏi bản thân rằng, nếu tôi không quen anh, nếu hôm nay người ôm tôi đến bệnh viện không phải là anh, thì có phải cái chết sẽ đến với tôi trong căng tức hay không? Không, tôi thật sự là không biết nữa. Cảm giác từng cơn nóng trong người đã dần dần giảm bớt. Tôi chỉ biết thời gian kéo dài bao lâu. Nhưng khi mở mắt, thứ rơi vào tầm mắt của tôi chính là trần nhà sáng xóa và mùi thuốc khử trùng cùng với mùi thuốc sát khuẩn bốc lên nồng nặc. Cổ họng khô khốc, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, định bụng nhờ mấy người lấy nước nhưng trong phòng chẳng có ai. Cuối cùng chỉ còn cách dùng chính mình tự túc. Thế nhưng lúc tôi cựa người muốn ngồi dậy, thì một cơn đau từ bụng truyền đến khiến tôi tái mặt. Cảm giác đau này làm tôi hiểu ra hình như bản thân mình chẳng phải là cảm xúc bình thường, mà vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thì đúng hơn. Nghĩ đến điều đó, tôi không khỏi ngẩn người suy nghĩ, đầu óc mơ mơ màng màng. Đến khi cánh cửa đóng kín, cũng được người bên ngoài đẩy vào thì mới giật mình tỉnh lại. Theo quán tính, tôi đưa mắt nhìn lên. Đúng lúc nhìn thấy Lâm cùng với một vị bác sĩ bước vào. Vẻ mặt của họ có phần nhẹ nhõm, đặc biệt là anh. Khi thấy tôi đã tỉnh thì vội vàng chạy lại. Còn người kia mặc áo blue thì lật dở bệnh án, giọng nói cất lên trầm trầm. Phẫu thuật cắt ruột thừa cũng không phải là phẫu thuật gì lớn, nên đừng quá lo lắng. Để tâm trạng ảnh hưởng cũng không phải là chuyện tốt đâu. Từng câu từng chữ của bác sĩ tôi đều nghe rõ không thiếu sót. Sau khi tiêu hóa được hết, tôi thật không biết sắc mặt của mình lúc này là như thế nào. Lúc mê man tôi chỉ nghĩ chắc bản thân ngủ không đủ giấc, lại làm nhiều nên bị nhiễm cảm một chút thôi. Nhưng giờ mới biết hóa ra là mình đã bị viêm ruột thừa. Hiện tại vẫn chưa ăn cơm được, nước cũng không thể uống, nên người nhà đừng thấy cô ấy đói mà cho chiều. Dặn dò thêm vài câu, vị bác sĩ mới xoay người đi ra ngoài rồi tiếp tục thăm khám. Chỉ còn lại hai người. Lúc này A Lâm mới sửa sang lại mái tóc rối cho tôi, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệch của tôi, nhẹ giọng nói. Tỉnh từ bao giờ? Tôi vừa đi ra ngoài mua cho em một ít đồ dùng. Em vừa tỉnh thì anh về. Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn chiếc túi A Lâm để ở cuối giường. Ở đó có một chiếc chậu rửa mặt màu hồng, một chiếc cốc, một bộ kem đánh răng và khăn rửa mặt mới. Còn có cả một chiếc túi bạt kích thước vừa, hình như là đựng quần áo. Giây phút ấy hốc mắt của tôi không tự chủ được mà trở nên ửng đỏ. Rõ ràng đã cố gắng, không để mình yếu đuối, nhưng lại không làm được mà rơi một giọt lệ. Những ngày tháng bươn chải ở cái nơi đô thị phồn hoa này, tôi đều chỉ có một mình. Những lúc ốm thì cũng chỉ có một mình. Dù mệt đến mấy, nếu như bản thân còn cố được thì tôi vẫn sẽ cố. Thậm chí có hôm là đến mức phải truyền nước, nằm trong bệnh viện thui thủi một mình, rõ ràng phải nhập viện. Nhưng lo em trai không có người chăm lo, lo nghỉ nhiều thì tiền thưởng sẽ giảm, cho nên hạ cơn sốt vừa nhẹ đi một tí là tôi lại lén mình tự rút kim rồi trốn bác sĩ đi về. Lúc ấy tôi vẫn chưa mơ mộng gì cả đến một tình yêu với ai khác. Bởi vì tôi nghĩ, làm gì có ai chịu chấp nhận lấy một người mà còn mang theo em trai bị bệnh. Sau này thêm mấy cuộc gặp mặt không thành, tôi đã giữ cho mình một cái chấp niệm. Hai chị em nương tựa vào nhau để sống, sống đến hết cuộc đời cũng được. Thậm chí nhiều lúc quá mệt mỏi, tôi còn nghĩ số phận của mình đã bỏ qua hạnh phúc ở chỗ rồi. Nhưng đến bây giờ có A Lâm ở bên, tôi mới nhận ra một điều rằng bản thân mình lẻ bóng chẳng phải là do tác động gì cả, là do tôi chưa tìm được người thích hợp để gửi gắm chính mình mà thôi. Khẽ dựa má mình vào bàn tay to lớn đầy thô ráp của anh, tôi mấp máy môi cất tiếng hỏi.

Tôi đưa mắt nhìn một lúc, không thấy A Lâm vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net